Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 424. Hoàng hôn hạ nữ tử. Trường sinh, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thủy Hoàng đế càng là trực tiếp từ trên long ỷ đột nhiên đứng lên tới. Nhìn xem vệ tử thanh kích động nói. Người nói cái gì? Trường sinh a, toàn bộ Đại Tần ai bảo đều biết. Chỉ từ Thủy Hoàng đế bắt đầu cùng thống nhất lục quốc về sau. Nương theo lấy số tuổi càng phát đại lên. Trong lòng đối với trường sinh liền trở nên càng thêm khát vọng. Hắn mở ra ai đều không thể làm đến công tích vĩ đại. Giang Sơn. Hắn muốn chúa tể cái này như vậy đại Giang Sơn. Mà muốn chúa tể cái này Giang Sơn. Liền cần cùng trời đồng thọ. Ta nói. Buông tha đồ an. Ta cho ngươi trường sinh chi pháp. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Nhìn xem Thủy Hoàng đế trong ánh mắt không có chút nào tránh lui. Càng thậm chí hơn mang theo nhàn nhạt trêu tức. Hắn. Ăn chắc hắn. Vệ tử thanh. Ngươi nói bậy. Ngươi làm sao có thể có. Chấm ngoặc kép, Lý Tư quát lớn, cái này vệ tử thanh đầu tiên là bất kính thiên địa này. Bất kính Thủy Hoàng, bây giờ lại còn nói ra loại này nói chuyện không đâu lời nói. Hắn há có thể còn có thể đứng được ở. Im miệng, Thủy Hoàng đế một tiếng giận dữ mắng mỏ. Lý Tư trên mặt bận bịu im miệng không dám nói lời nào. Thủy Hoàng đế không có nhìn Lý Tư, mà là chăm chú nhìn vệ tử thanh ngưng âm thanh nói. Người như thế nào để chậm tin phục? Người có thế để cho chậm trường sinh? Gãy chi trùng sinh, thịt sinh bạch cốt, có thể tin? Tần Thủy Hoàng không có ở nhìn vệ tử thanh, mà là trực tiếp đi xuống long ỷ, chưa hề nói sống, trực tiếp đi hướng một bên một cái đại thần, trực tiếp nắm lấy hắn đi ra. Sau đó tại chúng nhân chấn kinh, đại thần kia hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp rút ra bên hông bảo kiếm, xoát một tiếng. Trực tiếp nhìn chém đứt cái này đại thần hai tay. Đại thần thống khổ ôm tay mình. Trên mặt tái nhợt, rễ máu nhuộm đỏ toàn bộ đại điện. Hắn muốn thống khổ kêu rên. Tuy nhiên lại là cắn chặt hàm răng rễ. Tại hoàng đế chết toi trước mặt. Hắn căn bản vốn không dám kêu rên đi ra. Ngươi không phải nói ngươi có thể gãy chi nặng hơn. Thịt sinh bạch cốt sao? Như vậy, ngươi có thể nối liền cánh tay hắn a? Thủy Hoàng đế trong tay cầm trường kiếm. Cái kia bên trên tràn đầy máu tươi. Giờ phút này Thủy Hoàng đế. Không phải là một cái quân vương. Càng như là một cái tu la. Một cái thị huyết tu la. Vệ tử thanh thật sâu nhìn xem Thủy Hoàng đế một chút. Hắn động tác. Ngược lại là ngoài mình dự kiến. Quả nhiên. Không hổ là Thủy Hoàng đế. Thủ đoạn này. Cho dù là Ngọc Thấu Tại cố gắng như thế nào. Vậy xa kém xa, hắn không có ở nói chuyện, chỉ là đi tới cái này đại thần bên người, vươn tay tại cánh tay hắn bên trên điểm nhẹ mấy lần. Cái kia như suối tuôn ra chỗ cụt tay máu tươi liền ngưng. Cầm lên cái kia tay cụt, cười cười, trực tiếp đặt tại cái kia đứt cổ tay chỗ. Một cỗ mãnh liệt xanh biếc quang mang, từ vệ tử thanh trong tay phát ra, như thế yêu diễm, cho tới toàn bộ đại điện bách quan. Cũng nhịn không được híp lại con mắt. Kinh hãi vô cùng. Cái này sao có thể? Đây là thần tích a. Triệu Cao khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Phải biết, hắn nhưng là nhận qua 21 thế kỷ giáo dục nhân tài. Đối với khoa học thần quy sự tình, sợ ai cũng biết, càng thêm không thể tin. Thế nhưng là, trước mắt một màn này, để hắn không cách nào dùng khoa học đi giải thích. Đặc biệt là, nhìn xem cái kia dần dần tiêu thất xanh biếc quang mang. Nhìn xem cái kia vốn là tay cụt. Bây giờ ngốc trệ nhìn xem tay mình đại thần. Đầu càng là trống không vô cùng. Thủy Hoàng đế xông tới. Trực tiếp nắm lấy đại thần kia tay. Nhìn xem cái kia khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ trên thân cùng trên mặt đất vết máu. Ngay cả một điểm vết thương đều không có tay. Hắn, nội tâm, rốt cục triệt để loạn. Nói cho ta biết, như thế nào trường sinh? Trẫm, muốn trường sinh. Thủy Hoàng đế song mắt đỏ bừng. Giống như muốn bạo liệt đi ra đồng dạng. Nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Có hoảng sợ, nhưng càng nhiều là sốt ruột. Loại kia đối Trường Sinh sốt ruột. Hắn tin tưởng hắn lời nói. Hắn tin tưởng hắn có thể cho mình Trường Sinh. Xem ra, bệ hạ là đồng ý ta đồ ăn và nói chuyện. Vệ tử Thanh không có trả lời Thủy Hoàng đế lời nói, mà là lần nữa hỏi Thủy Hoàng đế đối đồ ăn thái độ. Trẫm đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là trẫm có thể Trường Sinh. Chỉ cần trẫm có thể Trường Sinh, trẫm tuyệt đúng hay không đồ ăn hưng một binh một tốt. Thủy Hoàng đế không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói. Chỉ cần có thể Trường Sinh, đồ ăn, hắn có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Tốt, vệ tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Muốn Trường Sinh, rất đơn giản, ngươi cần hai người giúp ngươi làm một việc. Hai người, nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt một chút, Triệu Cao cũng là dựng thẳng lỗ tai. Muốn biết, đến cùng là ai, vậy mà có thể trợ giúp Thủy Hoàng đế Trường Sinh. Hai người kia là ai? Cần giúp trẫm cho ta làm chuyện gì? Vệ tử Thanh cười cười, hướng phía đại đi ra ngoài điện. Sau đó, thi triển ngự không chi thuật. Tại văn võ bá quan cùng Thủy Hoàng đế kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, phiêu nhiên để lại một câu nói. Canh Vu Sơn, Thiên Cung bản vẽ, Triệu Cao, Mông Nghị. Chỉ có bọn họ mới có thể giúp ngươi. Triệu Cao não hải trống rỗng. Bên tai quanh quẩn chỉ có cái kia vệ tử Thanh để lại một câu nói. Hắn cùng Dịch Tiểu Xuyên khả năng giúp đỡ Thủy Hoàng Trường Sinh. Càng quan trọng là, Canh Vu Sơn A, chỗ kia không phải Dịch Tiểu Xuyên trong miệng nói. Cái kia bảo hạp phía trên cái chỗ kia sao? Triệu Cao, chấm ngoặc kép. Thủy Hoàng đế nhìn xem cái kia sớm đã không còn vết chân người ảnh hư không? Ngoài miệng ngốc trệ lầm bầm, rốt cục phản ứng lại đây. Liền vội vàng xoay người nhìn xem Triệu Cao. Càng là hướng phía đại điện giống nói. Nhanh, cho trẫm tuyên truyền Mông Nghị. Nhanh, ngoặc kép, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi Hàm Dương. Hướng phía Tương Bình phương hướng mà đi. Vệ tử Thanh nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng lướt qua cảnh tượng. Ánh mắt cuối cùng đặt ở đang từ từ rơi xa Hàm Dương Hoàng Thành. Hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn mặc dù không có đi xem Hoàng Thành, nhưng hắn rõ ràng biết, giờ phút này Tần Thủy Hoàng sẽ như thế nào thất thố. Dịch Tiểu Xuyên, Cao Yếu, sẽ như thế nào chấn kinh. Nhưng cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là đồ ăn nạn binh hỏa, hắn sứ mệnh, đã, đều không khác mấy, ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ Đại Tần bị từng cái tin tức chấn động đến ngay cả phản ứng lại đây cơ hội cũng không có. Đầu tiên là nguyên bản sát khí cuồn cuộn 50.000 tranh lấy đồ ăn Mông ra quân, cấp tốc lui binh, Khải Hoàn hồi triều, sau là đồ ăn Ngọc Thấu nữ đế, chiêu cáo thiên hạ, thoái vị nữ đế chi vị. Càng là phái làm tiến vào Hàm Dương ký kết hòa đàm khế ước. Sau đó, Thủy Hoàng đế càng là phái người đại lực tìm kiếm Canh Vu Sơn nơi này. Cái này khiến tất cả mọi người không rõ. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đồ An, thông hướng Trường Thành tử vong hẻm núi cửa vào. Một tòa vương đặt ở chỗ đó. Một thân khoác lụa hồng sắc lông chồn áo choàng. Ôn nhu lại tản ra nhàn nhạt uy nghiêm thiếu nữ. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem cái kia một mảnh cháy đen hẻm núi. Cứ việc thời gian đã qua hơn 3 tháng. Nhưng nơi đó, lúc trước cái kia một trận huyết chiến vết tích. Vẫn là như vậy rõ ràng. Hắn, vẫn chưa trở về. Chấm ngoặc kép, nữ giấy thấp giọng lẩm bẩm lấy. Ánh mắt có chút thất thần. Sau lưng mấy cái thị nữ nhìn xem nữ tử này. Trên mặt thiểm hiện một vòng lo lắng thần sắc. Một tháng qua, vương thượng cơ bản mỗi ngày hoàng hôn đều sẽ tới nơi này. Mặc dù nàng chưa từng có nói qua là đang đợi ai. Nhưng các nàng rõ ràng biết, nàng đợi là ai. Vương thượng, sắc trời muốn đen, phượng thể quan trọng, chúng ta trở về đi. Một cái thị nữ đi tới, đỡ lấy thiếu nữ mở miệng nói. Thiếu nữ không nói gì. Chỉ là mặc kệ thị nữ này nâng, ngồi lên vương niện, tại hoàng hôn ánh chiều tà bên trong, từ từ đi xa,